Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 531, Long Ngâm Phượng Minh đối với Xích Vân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hắn giơ tay lên trường, chỉ thấy trong lòng bàn tay, kia đỏ ngầu trường kiếm. Cũng là vào thời khắc này hoàn toàn toát ra chói mắt hồng quang. Ở đó quang mang tràn lan lúc này, mơ hồ, có đáng sợ cực kỳ ba động tản mát ra. Nhìn kia đỏ ngầu trường kiếm, Tiểu Tuệ Minh cũng là cảm thấy thấy lạnh cả người. Hiển nhiên kia đối với hắn mà nói, có cực lớn uy hiếp. Hiển nhiên, này Nam Cung Quan Tú đã là không bình tĩnh loại rằng co này. Dự định thi triển sát chiêu trực tiếp phá vỡ cục diện bế tắc. Tiểu tử, đi chết đi. Nam Cung Quan Tú ngửa mặt lên trời thét dài. Một cái chớp mắt sau đó, hắn trực tiếp giơ lên kia đỏ ngầu trường kiếm. Kia chói mắt hồng quang, xa xa phong tỏa Tiểu Tuệ Minh. Bên trong đen hào quang màu đỏ điên cuồng ngưng tụ. Không gian xung quanh đều bắt đầu không ngừng sụp đổ. Xích Vân thần kiếm trảm tiên huyền diệu quang, quát chói tai vang vọng thiên địa, hàm chứa nồng nặc sát ý. Đồng thời kia đỏ ngầu trường kiếm mãnh địa run lên, sau một khắc, một đạo màu đỏ nhạt kỳ diệu kiếm quang, tại hắn xa xa vung lên bên dưới, chợt tự trong đó bạo xạ mà ra. Đạo kiếm quang kia vừa xuất hiện, đó là biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng mà Tiểu Tuệ Minh ra thịt, nhưng là đột nhiên tản mát ra cảm giác đau nhói. Đó là một loại ẩn bên trong nguy cơ. Hắn nhất thời sắc mặt ngưng trọng, trong mắt linh quang lóe lên. Tuy nói chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở hắn trong cảm giác, nhưng là có thể nhận ra được. Có vô mấy đạo kiếm quang tiềm phục ở trong hư vô. Sát cơ bộc phát, chỉ cần hắn thoáng triển lộ sơ hở. Sẽ gặp bị trong khoảnh khắc trực tiếp xóa bỏ. Thật là khủng khiếp sát chiêu. Sắc mặt của Tiểu Tuệ Minh tiêu nhiên. Này Nam Cung Quan Tú không hổ là trong tam giới thiên tài yêu nghiệt. Cái này thế công, đem thật sự có uy năng. Sợ rằng hoàn toàn không kém Trần Trường Hà trước sử dụng qua ngũ hành họa quyển tuyệt sát. Hơn nữa, kinh khủng nhất là không hình vô ảnh. Tiềm tàng ở trong hư vô, cực kỳ khó mà phòng ngự. Tiểu Tuệ Minh biết, loại thời điểm này, hắn nếu là định phát động công kích, cho dù là hủy diệt một ít kiếm quang, nhưng như cũ sẽ bị càng nhiều kiếm quang chui vào sơ hở. Đối mặt đến loại này kiếm quang, coi như là Tiểu Tuệ Minh có thải kim nhục thân, cũng là không dám chống cự. Thật là có mặt khắp nơi, ngũ khổng không vào. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh đen nhánh trong hai mắt, có tinh mang lóe lên. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên lăng không ngồi xếp bằng xuống, đồng thời đem vác hậu kim sắc trong ánh sáng thiên long thiên phượng chi linh. Cũng là sau đó ở trên đỉnh đầu bắt đầu qua lại quanh quẩn. Long ngâm phượng đích, ở Tiểu Tuệ Minh ngồi xếp bằng lúc. Đỉnh đầu của đó phía trên thiên long thiên phượng chi linh. Lại đồng thời ngửa đầu một cái. Sau đó từng tiếng liệu lượng long ngâm cùng phượng đích tiếng. Cũng là ở đó trong cao không. Đột nhiên vang dội lên. Từng tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót. Vang vọng cùng trong thiên địa. Nghe vào rất là rung động. Phảng phất như là thiên địa sơ khai lúc thanh âm biến thành. Từng đạo sóng âm. Trực tiếp hóa thành thực chất, lấy Tiểu Tuệ Minh là nguyên điểm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, trong hư vô, bắt đầu chấn động, kia núp ở trong đó vô mấy đạo kiếm quang, cuối cùng bị thanh âm tiếp xúc cùng, sóng âm khuếch tán nơi, kia từng đạo kiếm quang, cuối cùng bắt đầu tan vỡ, kim sắc chất sừng tầng bọc lại bên dưới Nam Cung Quan Tú. Sắc mặt kịch biến. Trong mắt tràn đầy khó tin, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Tiểu Tuệ Minh lại có thể phá giải hắn cái này vương bài sát chiêu. Phải biết, hắn bực này thủ đoạn, coi như là thiên giới bên trong những số đó 10 đại môn phái tông chủ. Ngoại trừ mấy vị vực chủ bên ngoài, còn lại đều là tương đối kiêng kỵ, nhưng mà dưới mắt, đối mặt còn chưa chân chính tấn nhập bên trên thần cảnh thực lực Tiểu Tuệ Minh, nhưng là không hề có tác dụng. Đi, trong lòng Nam Cung Quan Tú rung động, không do dự nữa, tâm niệm vừa động, nhất thời trong hư vô kia vô mấy đạo kiếm quang chợt triển lộ sát cơ, hướng về phía Tiểu Tuệ Minh chỗ hiểm quanh người hung hăng bắn mạnh tới. Giống, chấm ngoặc kép, lệ, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Long Ngâm Phượng Minh sóng âm khuếch tán, không có mảy may góc chết cùng sơ hở. Cho nên mặc cho kia vô mấy đạo kiếm quang như thế nào xảo quyệt tàn nhẫn, đều là ở đó sóng âm hạ, toàn bộ hóa thành hư vô, ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, kia trải rộng sát cơ trong hư không, đã trở nên rỗng tuếch, bị kia Long Ngâm Phượng Minh toàn bộ tiêu diệt, xích xích, còn có tàn dư âm ba, đem xa xa Nam Cung Quan Tú cũng là bao phủ ở trong đó. Sóng âm xẹt qua, kia Nam Cung Quan Tú thân cũng là không khỏi khẽ run lên. Chỉ thấy kia thật dày chất sừng tầng tạo thành trên khôi giáp, cũng là có từng cái thật sâu vết nứt xuất hiện, tựa như là bị mới vừa nhận cắt xé một dạng mơ hồ có máu tươi lan tràn ra. Bộ mặt mặt nạ, càng là một chút xíu rớt xuống, lộ ra kia kinh hãi muốn chết gương mặt. Tiểu Tuệ Minh có chút nhắm hai mắt, giờ phút này cũng là chậm rãi mở ra. Kia trong đồng tử, một mảnh yên tĩnh, giống như sâu không thấy đáy biển khơi. Nhân giới đại lục, không phải là đã để cho thánh mẫu ở 600 năm trước vậy lấy nhưng đoạn tuyệt tu luyện khí vận. Sao, làm sao sẽ xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật? Nam Cung Quan Tú nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, thanh âm rất là ám ếch đạo. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn, đối với hắn nói tới, nhưng là không có nửa điểm kinh ngạc. Đối với đoạn tuyệt nhân giới đại lục tu luyện, để cho nhân giới đại lục tiến vào thời đại mạt pháp chuyện này, hắn cũng sớm đã suy đoán ra là thiên giới nên làm. Mà nhìn lại này phong ấn thế giới đại trận mấy tấm linh họa cấp bậc, sẽ không khó phán định đoạn ra, chỉ có thánh mẫu Mộng Trúc có cái này năng lực. Hắn nghĩ tới đây, cũng là diện mục bình tĩnh, thanh âm hờ hững nói, người mang đến thiên tướng đều đã nhưng bị ta bộ chúng cho toàn bộ bắt sống, bỏ vào ta cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Nếu như ngươi nguyện ý rời đi luôn, không ngăn trở nữa quấy nhiễu ta nhân giới đại lục khí vận trọng sinh, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội để cạnh nhau rồi ngươi đội ngũ. Tiểu Tuệ Minh cũng không phải là không muốn giết hắn, chẳng qua là cảm thấy nếu như cứ như vậy trực tiếp đưa hắn giết chết, hắn tự là thiên giới tập nã nếu phạm. Như vậy, hậu thiên giới đan thanh thiên kiêu chiến, hắn liền không có cách nào tham gia. Nam Cung Quan Tú lắc đầu một cái, người kế hoạch sẽ không được như ý, người xác thực rất mạnh. Cho nên, vì ta tôn nghiêm, ta cũng chỉ có thể liêu mạng. Vừa dứt lời, hắn đó là không nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh. Đột nhiên lạnh lẽo, chỉ thấy hắn trực tiếp thu hồi Xích Vân Thần Kiếm, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn. Không lâu lắm, chỉ thấy một đạo rất là quỷ dị ấn pháp ở hai tay nàng giữa chậm rãi thành hình, một đạo có chút thanh âm trầm thấp, cũng là ở kia trong hư không lặng lẽ vang lên, mà thần biến. Khi hắn thanh âm hạ xuống lúc, chỉ thấy hắn cầm chợt hút một cái, trên thân thể tử kim sắc chất sừng tầng lại bắt đầu một chút xíu hòa tan, cuối cùng trực tiếp biến thành cuồn cuộn chất lỏng, sau đó bị hắn một cái nuốt vào trong cơ thể. Đoàng đoàng đoàng, trong thân thể của hắn phảng phất phát ra trầm thấp tiếng nổ một dạng, trong đó tựa hồ là có hai cổ lực lượng đáng sợ ở lẫn nhau va chạm lẫn nhau, như vậy mà bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.